lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, cố sự nghe xong rồi. Tiễn ngươi lên đường, ở đây, chỉ có số ít mấy người không có mộng bước, từ kiếm tu đến không phải kiếm tu, cũng không quá minh bạch đến cùng là tình huống như thế nào. Dù là mấy cái kia tư duy nhanh nhẹn, nghĩ đến rồi một ít khả năng người, cũng là biết nó nhưng mà không biết giá trị. Duy nhất có thể để xác định một điểm, chính là Nhạc Vô Song. Không ngốc, không phải mọi người ngay từ đầu suy nghĩ, vì rồi một điểm dã tâm hố chính mình hố đồng đội heo đồng đội. Minh chủ, Diệt Kiếm Minh cái kia Luyện Hư mở miệng, nhìn hướng áo bào đen người đeo mặt nạ. Chuyện gì? Trả lời hắn, không phải áo bào đen người đeo mặt nạ, mà là Nhạc Vô Song. Theo lấy Nhạc Vô Song nói, kia áo bào đen người đeo mặt nạ trên thân nguyên bản thuộc về Luyện Hư khí tức giảm đi. Tiếp lấy toàn bộ người bắt đầu hư hóa trong suốt, ầm măng vỡ tan, một thanh kiếm, một thanh nhìn qua phổ phổ thông thông kiếm xuất hiện, rơi vào đến Nhạc Vô Song trong tay. Phân thần kiếm ý, bên cạnh có kiếm tu nhịn không được kinh hô lên tiếng. Cảnh tượng tương tự, hắn đã từng thấy qua, không ít kiếm tu chưa thấy qua, nhưng là nghe qua, đã từng, tu luyện giới có một cái nổi tiếng tán tu, lĩnh ngộ tu luyện ra rồi một đặc thù kiếm ý, có thể đem bản mệnh phi kiếm hóa thành thân ngoại hóa thân tự do hành động. Phi kiếm chỗ hóa thân ngoại hóa thân. Có bản thể tương đương khí tức, không cái gì sơ hở có thể nói, cùng với bản thể toàn lực một kích lực lượng, sau một kích liền là đơn thuần chỉ có bề ngoài hóa thần. Cần thời gian một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, đây là tương đương hiếm thấy mà cường đại kiếm ý, vận dụng được tốt, chính là hai cái chính mình cùng nhau ra tay, bất quá cái kia kiếm tu ngộ nhập lạc lối. Lợi dụng chính mình đặc thù kiếm ý, khắp nơi quấy gió quấy mưa, còn đắc tội rồi bảy đại môn, cuối cùng chết ở sảng khoái lúc còn không phải thần quân Nhạc Vô Song trong tay. Trận kia chiến đấu, cũng là thần quân Nhạc Vô Song so sánh có tiếng chiến đấu một trong rồi. Tịch diệt kiếm ý, phân thân kiếm ý, Nhạc Vô Song, một người có được hai loại kiếm ý, không đúng. Hắn còn có độc nhất vô nhị, gần như không tồn tại ngũ hành kiếm ý. Tình huống, đã hiểu rõ rồi, ngươi không phải ngũ hành kiếm ý. Thính Vũ Kiếm các trưởng môn đồ thiên phương mở miệng. Hắn là cái thứ nhất bị Đường Lạc nói, khiêng đi. Dưới một cái, người, ngược lại là thụ thương so sánh nhẹ cái kia. Ai nói với ngươi, bản tôn là ngũ hành kiếm ý. Nhạc Vô Song nhìn hướng Đồ Thiên Phương, ngữ khí kiêu căng, đồng thời, hắn nhìn hướng Đường Lạc, ngươi thật đáng chết, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Lạc biểu lộ có chút kỳ quái, vì cái gì Nhạc Vô Song đột nhiên tới này một câu. Duy nhất có thể lấy đứng ở bản tôn bên thân, cùng bản tôn một khối chia sẻ vui sướng cùng vinh quang người. Hắn ở đâu? Nhạc Vô Song nhìn lấy Đường Lạc. Đường Lạc y nguyên bị tỏa ra lấy tịch diệt chi ý màu đen kiếm nguyên thấu thể. Giết chóc, tử vong, hủy diệt lực lượng không ngừng oanh kích lấy hắn thân thể. Cướp đoạt tính mạng của hắn, để Đường Lạc nhìn qua rất suy yếu. Ngay cả đứng lập đều rất miễn cưỡng, rất cố hết sức, bất quá nó trên mặt biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Ngươi là nói, Mạc trưởng lão, Mạc Ly, hắn ở đâu? Nhạc Vô Song ngầm thừa nhận xuống tới. Thì ra là thế, rất nhiều kiếm tu lập tức minh bạch rồi. Mạc Ly trưởng lão, kiếm ý học nghiên cứu chuyên gia. Bây giờ tu tiên giới, hắn nói chính mình đối đủ loại kiếm ý hiểu rõ thứ hai. Tuyệt đối không người nào dám nói thứ nhất, ngũ hành kiếm ý. Chính là Mạc trưởng lão nghiên cứu, nói đến, Đường Lạc bá chi kiếm ý, cũng là con hàng này khâm định xuống tới. Đường Lạc một lần cho là hắn thị phi kiếm tu nằm vùng mới sẽ trợ giúp chính mình, thổi phồng cái gì bá chi kiếm ý, để mọi người tin phục. Hiện tại đã hiểu, Mạc trưởng lão không phải nằm vùng, hắn tầng thứ so nằm vùng cao hơn một tầng, hắn là chân chính Nhạc Vô Song người. Rất rõ ràng, Nhạc Vô Song không chỉ có lừa kiếm tu, đồng thời, hắn cũng lừa gạt không phải kiếm tu. Một cái duy nhất biết được Nhạc Vô Song, đồng thời đang trợ giúp Nhạc Vô Song hoàn thành nghiệp lớn người, chính là Mạc trưởng lão. Diêu Miễm Hiếu Chi tại Chu Lệ, Mạc trưởng lão cùng Nhạc Vô Song chỉ sợ cũng là như thế quan hệ. Khó trách Nhạc Vô Song đối Đường Lạc có sát tâm. Yêu Vương hành động bên trong, Mạc trưởng lão mất tích, duy Đường Lạc một người trở về. Lúc kia, Đường Lạc đoán chừng liền lên Nhạc Vô Song tất giết danh sách. Mạc Ly nếu là không chết, ngoan ngoãn đem hắn giao ra, ta có thể cho ngươi ít chịu một ít khổ sở sờ. Nhạc Vô Song nói rằng, thậm chí có thể sớm chút ban thưởng ngươi vừa chết. Xem ra ta hiện tại không chết, là ngươi thủ hạ lưu tình. Đường Lạc cười một tiếng, bằng không thì đâu. Phong Nhàn Tịch diệt kiếm ý bản tôn dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng ngươi cảm thấy liền ngươi cũng có thể tiếp xuống không được chết. Nhạc Vô Song lạnh giọng nói, Nhạc Vô Song đương nhiên là kiếm tu, tiêu chuẩn, đường đường chính chính kiếm tu, kiếm của hắn là nuốt phệ kiếm ý, thôn phệ cái khác kiếm tu kiếm ý cho mình dùng, cái gọi là ngũ hành kiếm ý, liền là hắn từng bước một thôn phệ mà sinh ra. Thục Sơn kiếm phái chiến dịch, Phong Nhàn chân nhân cái chết, chưa từng có cái gì yêu vương ra tay, là Nhạc Vô Song cùng hắn thân ngoại hóa thân. Trộm tập phía dưới, Phong Nhàn chân nhân bỏ mình, đồng thời bị Nhạc Vô Song thôn phệ nó tịch diệt kiếm ý. Bất quá Nhạc Vô Song bản nhân cũng hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ. Phong Nhàn chân nhân phản kích cũng không phải dễ chịu như vậy. Tiếp xuống, Nhạc Vô Song liền bắt đầu chữa thương. Kình Thiên kiếm môn bốn cái luyện hư, trừ rồi Liệt Dương tôn giả bên ngoài, đều bị rồi Nhạc Vô Song độc thủ, trở thành rồi hắn lương thực. Hiện tại Nhạc Vô Song thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hắn so trước kia chính mình càng mạnh. Chỉ là Phong Nhàn chân nhân tịch diệt kiếm ý, liền để hắn sức chiến đấu nâng cao một bước. Người ở chỗ này, dù là tất cả mọi người liên thủ, cũng sẽ không là hắn đối thủ ở bọn hắn không có thụ thương dưới tình huống. Nhiều lắm là chính là ngoài ý liệu Trường Xuân Tử, Đường Huyền Trang còn có kia hai cái hắn tự tay bồi dưỡng ra được mấy lần tính luyện hư tu sĩ liên thủ, sẽ đối với hắn tạo thành một điểm phiền toái nhỏ. Dù là Phi Long kỵ mặt, Nhạc Vô Song y nguyên lựa chọn để song phương tự giết lẫn nhau được không sai biệt lắm, mới chính thức từ phía sau màn đi ra. Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Có thể cùng Nhạc Vô Song chia sẻ vui sướng cùng vinh quang Mạc Ly Mạc trưởng lão bị Đường Lạc giam giữ, Nhạc Vô Song bên thân thiếu mất một người, tạm thời chỉ có thể cùng trước mắt bọn này bại tướng dưới tay người sắp chết khoe khoang. Nhạc Vô Song là không thể nào tự bộc, hắn muốn trở thành Vô Song Minh minh chủ, sau đó là nhất thống thiên hạ, Vô Song môn trưởng môn môn chủ, ánh sáng chính vĩ ngạn là nhất định phải. Đường Huyền Trang cùng diệt kiếm minh minh chủ chính là Nhạc Vô Song chỉ định cõng nồi vì. Chỉ có hai cái này trọng lượng cấp nhân vật tử vong mới có thể nổi bật hắn Nhạc Vô Song vĩ đại. Ngăn cơn sóng dữ tại lầu cao bị nghiêng thời điểm, Đường Lạc nằm vùng thân phận cũng nhất định phải bộc ánh sáng, cừu hận mới có thể kéo chân. Diệt kiếm minh minh chủ xem như Nhạc Vô Song thân ngoại hóa thân, muốn chết gọn gàng mà linh hoạt, mà Đường Huyền Trang liền có thể ném ra cái nửa chết nửa sống, không thể không động đậy, có thể nói nửa thi thể dùng cho đủ loại điều tra khảo vấn. Cuối cùng tế cờ lắng xuống lửa giận, đúng vậy, sau trận chiến này không phải kiếm tu nhóm đương nhiên sẽ không triệt để sụp đổ. Bọn hắn chỉ là bị thần quân Nhạc Vô Song trọng thương. Vô Song Minh sẽ ở thần quân dẫn đầu xuống, săn giết không phải kiếm tu, còn có yêu vật, vì chết đi kiếm tu nhóm báo thù. Có mục tiêu, mới có động lực, mới sẽ ngưng tụ, nếu là không có không phải kiếm tu, Vô Song Minh lại có nhân vật gì tất yếu. Vì rồi phòng ngừa Đường Huyền Trang loại này nằm vùng kém chút nằm thành lão đại tình huống ở xuất. Hiện, xem như duy nhất chúa cứu thế, thần quân Nhạc Vô Song độc tài đại quyền không có vấn đề gì chứ. Thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý, hoài nghi ai đều khó có khả năng hoài nghi đến Nhạc Vô Song trên thân. Hắn tuyệt đối là kiếm tu, hắn lại là kéo họa trời người. Tại sao có thể có người hoài nghi hắn? Xem ra ta vẫn rất có tác dụng. Đường Lạc nói rằng, là một cái công cụ người. Hắn quả thực là nghiêng nó tất cả. Hết thảy đều thành lập. Nào đó nguy cơ phân công công cụ người Lý Tam Ánh Sáng đều muốn ở Đường Huyền Trang trước mặt cam. Bái Hạ Phong, Minh Chủ, Nhạc Vô Song vẫn không nói gì. Không phải kiếm tu bên kia. Còn thừa xuống cái kia luyện hư kiếm tu nhịn không được mở miệng. Âm thanh có chút run rẩy, còn có một tia chờ mong. Hắn không tin, hắn không nguyện ý tin tưởng. Ở đây kiếm tu bên trong, thuộc về Kình Thiên kiếm môn rất ít. Cứ như vậy một hai cái, môn phái khác người đối Nhạc Vô Song nhưng không có quá nhiều cảm tình sâu đậm. Hiện tại càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Mà Diệt Kiếm Minh Minh Chủ cùng Nhạc Vô Song không giống nhau. Hắn đối không phải kiếm tu nhóm là hạng gì quan tâm. Hắn sắp tán cát đồng dạng không phải kiếm tu chậm rãi tập hợp. Dạy bọn hắn che giấu pháp thuật. Cho bọn hắn chỉ rõ ràng con đường. Ban cho bọn hắn lực lượng. Cứ việc chưa bao giờ lộ ra qua bộ mặt thật. Nhưng đối rất nhiều không phải kiếm tu tới nói. Minh chủ liền là bọn hắn trước khu, người dẫn đường, những này không phải kiếm tu, xem minh chủ vi phụ. Nhưng hôm nay, vị kia phụ thân xé mở ôn nhu mạng che mặt, lộ ra rồi diện mục dữ tợn, phế vật, khó trách các người sẽ bị chúng ta kiếm tu triệt để đặt ở dưới chân. Trăm ngàn vạn năm thoát thân không được, cống ngầm chuột, cả một đời đều là... Nhạc Vô Song nhìn hướng kia luyện hư tu sĩ, đưa tay vung kiếm, năm màu ánh kiếm hiện lên, chạm xuống tu sĩ kia đầu lâu, đơn giản nhẹ nhõm đến rồi cực điểm, như lấy đồ trong túi, thừa xuống không phải kiếm tu nhóm, trong mắt bị tuyệt vọng triệt để chiếm cứ. Bọn hắn chỉ là Nhạc Vô Song dùng để thực hiện dã tâm quân cờ. Cái gì thời điểm? Cờ thủ sẽ đối quân cờ sinh ra tình cảm. Quân cờ chính là dùng để phát huy tác dụng. Sử dụng hết về sau. Hoặc là vứt bỏ. Hoặc là thu lại. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại là nên vứt bỏ thời điểm rồi. Còn có vấn đề gì không? Nhạc Vô Song đem kia luyện hư tu sĩ một cái bêu đầu. Đảo qua toàn trường hỏi nói. Hắn đang hưởng thụ loại này lăng tuyệt thiên hạ. Làm cho tất cả mọi người khúm núm, cúi đầu xưng thần cảm giác, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều muốn quỳ xuống đến, quỳ gối hắn Nhạc Vô Song trước mặt. Đây mới là hắn Nhạc Vô Song nghĩ muốn nhân sinh, chưa từng tu tiên trước đó, hắn không có trở thành thế gian đế vương, như vậy, liền trở thành tu tiên giới đế vương, độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu đế vương. Một lòng tôn giả, sẽ không bỏ qua ngươi. Tàng kiếm sơn trang kiếm tu nói rằng, Phong Nhàn chân nhân chết rồi, nhưng còn có kiếm si nhất tâm. Tu tiên giới hy vọng duy nhất. A, Nhạc Vô Song cười rồi, cười đến rất vui vẻ. Hắn tựa hồ liền ở chờ cái này vấn đề. Một lòng, ta cùng hắn thấy qua, ta hứa hẹn cam đoan các ngươi tàng kiếm đạo thống bất diệt. Đem ba cái chìa khóa hợp nhất, để hắn lại vào thiên kiếm địa phương đi truy tầm hắn kiếm đạo. Hắn đã đáp ứng, ngoặc kép, Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm tu mở to lấy hai mắt nhìn. Cái này xác thực lại là một lòng lựa chọn. Phong Nhàn chân nhân sẽ trở thành Nhạc Vô Song trở ngại. Cho nên Phong Nhàn chân nhân muốn chết, nhưng một lòng sẽ không. Một lòng muốn đồ vật, Nhạc Vô Song có thể cho. Muốn tiêu trừ trở ngại phương thức, cũng không phải là chỉ có giết chóc. Tâm tình tuyệt vọng, từ không phải kiếm tu này bên lan tràn đến kiếm tu trên thân. Nhạc Vô Song lấy không đánh mà thắng phương thức, hóa giải một cái khác to lớn chướng ngại. Các môn phái thừa xuống già yếu tàn tật luyện hư, đã không cách nào ngăn cản Nhạc Vô Song bộ pháp. Bọn hắn chứng kiến vương giả sinh ra, cũng đã trở thành bàn đạp. Ta cũng có vấn đề. Đường Lạc giơ tay lên. Nhạc Vô Song nhìn hướng Đường Lạc, lông mày không dễ dàng phát giác mà nhăn rồi một chút. Con hàng này thế mà còn có thể đứng đấy. Quả nhiên, kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Lão Lôi đâu? Đường Lạc hỏi là Lôi Chính Dương. Thằng ngu này không nghĩ ra. Cái gì thời điểm nghĩ thông suốt lại để cho hắn đi ra? Hoặc là dứt khoát chia ra đến rồi. Nhạc Vô Song hừ lấy một tiếng, có chút không cao hứng. Hắn đối Lôi Chính Dương nhưng không có cái gì tất sát tâm tư. Cứ việc chỉ có Mặc Ly có tư cách chia sẻ hắn vui sướng cùng vinh quang. Nhưng Lôi Chính Dương cái này đệ tử, cũng là Nhạc Vô Song một tay bồi dưỡng. Về sau lấy ra một mình đảm đương một phía nhân vật. Lôi Chính Dương lôi chi kiếm ý, cũng hoàn toàn chính xác giúp rồi Nhạc Vô Song một điểm vội. Nhưng là gia hỏa kia bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt, liền bị Nhạc Vô Song đóng lại. Nếu như muốn không thông, Nhạc Vô Song cũng không để ý để Lôi Chính Dương chết ở nơi đó. Nhiều lắm là lại bồi dưỡng một cái mà thôi. Há, đã hiểu. Ta còn có vấn đề. Đường Lạc là một cái nghe phái, nhìn rồi lâu như vậy náo nhiệt, sinh ra rồi không thấp hứng thú. Nhạc Vô Song có chút không vui. Rõ ràng loại thời điểm này có lẽ là vui vẻ cùng hưởng thụ thời điểm, kết quả bị Đường Huyền Trang liên tiếp đặt câu hỏi, quấy cùng một chút hào hứng. Ta đem sự tình êm tai nói, thưởng thức các ngươi kinh ngạc, ngạc nhiên, tuyệt vọng biểu lộ là ta hưởng thụ, đồng thời cũng là ban cho các ngươi trước khi chết biết được chân tướng ân huệ. Nhưng này không có nghĩa là các ngươi có thể kết nối đặt câu hỏi. Hai loại tình huống có bản chất trên khác biệt. Thần quân đại nhân, ta nguyện ý thần phục, quy thuận tại ngươi. Không có chờ Đường Lạc hỏi ra hắn vấn đề, có một kiếm tu đột nhiên quỳ xuống hô nói. Bên kia các tu sĩ cũng quỳ theo dưới mấy cái. Chúng ta nguyện tiếp tục đuổi theo minh chủ, ra sức châu ngựa, phụng dưỡng trung thân. Tại khi thế phương diện, chính là so kiếm tu bên kia mạnh hơn. Đáng tiếc thì nguyện ý làm chó. Càng có thể tiếc là liền làm chó cơ hội đều không có. Nhạc Vô Song vung kiếm, không màu ánh kiếm lóe lên. Mấy cái kia tu sĩ thi thể ngã xuống. Các ngươi không xứng. Các ngươi a, hình vẽ. Đường Lạc dùng kinh nghiệm phong phú ngữ khí nói rằng, hắn đều bộc lộ ra chân diện mục. Người ở chỗ này một cái đều không sống nổi. Cái kia Mặc Ly trưởng lão không phải cũng như cũ bị hắn đưa đi chết. Cô gia quả nhân nghe nói qua không? Im miệng. Ta bố trí đã sớm nói cho Mặc Ly. Nhạc Vô Song hướng lấy Đường Lạc quát chói tai một tiếng. Xem ra thật sự là hắn không có đem Mặc trưởng lão xem như quân cờ, chỉ là xuất hiện sai lầm. Hắn cũng không muốn. Há, coi như hiện tại không, về sau khẳng định sẽ giết chết hắn. Đường Lạc nói rằng, Chu Nguyên Chương biết rõ không? Xem ra Mặc Ly coi là thật chưa chết. Cái này là ngươi dựa vào. Nhạc Vô Song cười nhạo. Ngươi cho rằng có thể dùng Mặc Ly đến uy hiếp ta? Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Đến rồi thời khắc mấu chốt, Mặc Ly hy sinh cũng là có thể tiếp nhận. Vạn yêu lĩnh chỉ có Đường Huyền Trang một người trở về sau, Nhạc Vô Song liền biết rõ sự tình xuất hiện sai lầm. Cũng làm tốt rồi, Mặc Ly bỏ mình chuẩn bị. Ỷ vào, Đường Lạc cũng nở nụ cười. Cùng Nhạc Vô Song đồng dạng cười nhạo. Ai sẽ ỷ vào loại này đồ vật? Muốn ỷ vào con tin. Ta còn tu cái gì luyện? Giết cái gì địch? Tốt rồi, cố sự nghe xong rồi. Bần tăng cái này tiễn ngươi lên đường. Trên thân tịch diệt hắc kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Đường Lạc cười lấy, tóc trắng tung bay bắt đầu. Trên thân trưởng môn phục biến thành màu máu kim văn áo bào. Huyết quang tràn ngập ra. Chung quanh phù quang lược ảnh kiếm phân đại trận. Bắt đầu run rẩy. Màn sáng trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Mặt khác chia cắt chiến trường trên. Rất nhiều tu sĩ không tự chủ được mà ngưng lại rồi. Bọn hắn cảm giác đến kiếm trận muốn vỡ tan rồi. Không phải giải trừ, là bị người cưỡng ép đánh vỡ. Áp lực cực lớn xuyên thấu qua kiếm trận tràn ngập tới đây. Ngạnh sinh sinh ngừng nghỉ bọn hắn chiến đấu. Ngươi, Nhạc Vô Song sắc mặt đại biến. Thuộc về luyện hư đỉnh phong khí tức đồng thời bạo phát. Ở phía sau hắn, trên trăm thanh lợi kiếm bóng mờ hiện lên. Đủ loại kinh người kiếm ý tản mát đi ra. Bảo vệ lấy kiếm của bọn nó chi quân vương. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng. Đưa tay, phù quang lược ảnh kiếm phân đại trận. Vỡ tan, lượng lớn tu sĩ rơi vào đến trên đất. Mờ mịt luống cuống, toàn bộ kinh thiên kiếm môn sơn môn mở ra bắt đầu run rẩy. Bầu trời bên trong, to lớn đại thủ ấn hiện lên. Ép xuống, họa trời, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.